Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 939, toàn lực ứng phó. Thiên hành cửu ca nói, có thể tiếp tục bao lâu? Tiểu Hồng quật khởi nói, người chết hiệu quả liền không có. Thiên hành cửu ca cười nói, ta cần phải không chết. Oanh! 257-64, hoang cổ chi hồn phổ thông pháp cầu đánh vào lão cửu trên thân. Vậy mà chỉ đánh dụng lão cửu hơn 20.000 lượng máu. Ha ha, tê liệt, cái này ta nhìn ra hỏa này làm sao giết chết ta. Thiên hành cửu ca cười ha ha, Tô Dương cười nói, gấp 8 lần công kích đều giết không chết ngươi. Thiên hành cửu ca nói, để cho ta đem phát ra chuẩn bị đủ. Các ngươi đừng đem cừu hận cướp đi. Tô Dương cười nói, ngươi đánh đi. Đối Tiểu Hồng, các ngươi sau khi chết có phải hay không cấm ngôn? Quả cam bọn họ giống như một mực không có ở trong nhóm lên tiếng. Tiểu Hồng quật khởi nói, cấm ngôn mà lại liền trở về thành phục sinh đều không được. Chỉ có thể ở nơi này nằm sấp. Tô Dương nói, khó trách, y theo Tô Tranh cái kia tính tình, lúc này không có khả năng an tĩnh như vậy. Lại nói Tô Tranh các nàng đã làm đến trước TV đi xem hiện trường trực tiếp. Vừa ăn hạt dưa một bên nhìn Tô Dương lão cửu biểu diễn. Cảm giác thực còn rất không tệ. Các loại thiên hành cửu ca cùng hắn sủng vật xanh man giao vương đem phát ra chuẩn bị đủ về sau. Tô Dương cửu vĩ long thỏ liền lập tức hành động. Một vòng kỹ năng đi xuống, thương tổn cao đáng sợ, không bao lâu liền đem thương tổn đuổi theo, chậm một chút, thương tổn nhanh tràn ra, yên tâm đi, ta sẽ khống chế tốt. Tô Dương, thiên hành cửu ca, Tiểu Hồng quật khởi, cửu vĩ, long thỏ, thiên thiên, xanh man giao vương, thái thản cự vượn, một hàng 8 đơn vị cùng nhau tiến công. Hoang cổ chi hồn lượng máu tuy nhiên hạ xuống rất chậm, nhưng từ đầu đến cuối thủy chung là hướng xuống ngã. Bất quá khi hoang cổ chi hồn lượng máu hạ xuống đến 80% về sau, bốn phía sương mù màu đen ai đột nhiên bị nó hút vào. Lượng máu vậy mà trong nháy mắt thì đầy. Thảo, Tô Dương nhịn không được bảo câu nói tục, ta có hoàng tuyền chi thủy. Thiên hành cửu ca lập tức lấy ra hoàng tuyền chi thủy bôi lên đến vũ khí phía trên. Một đao chém đi xuống về sau. Boss lượng máu khôi phục về không? Đến bây giờ, liền hoàng tuyền chi thủy cũng không thể bớt. À, vì giết chết như thế một đầu boss, đã tiêu hao hết nhiều như vậy tư nguyên. Nếu là thất bại, vậy liền lỗ lớn, gia hỏa này chỉ có một ống máu. Chỉ cần đánh dụng cái này một ống máu thì ok. Nếu như hắn có kỹ năng phục sinh, đâu? Tô Dương hỏi, các loại thiên thiên, kỹ năng phục sinh, làm lạnh về sau đem ma thần phục sinh. Trong tay hắn có giảm phòng dược thủy. Tào Hương Hoa đi vào Tô Dương trong phòng. Tại Tô Dương bên tai nói một câu. Tô Dương nghe vậy vui vẻ, vội vàng hướng lão cửu cùng U Linh nói ra. Ma thần có giảm phòng dược thủy, sau 5 tiếng thiên thiên có thể đem nó phục sinh. Thiên hành cửu ca nói, ta còn có một bình hoàng tuyền chi thủy. Tô Dương cười nói, vậy liền làm tốt đem nó giết 2 lần chuẩn bị đi. Mọi người liên thủ tiến công, thời gian chậm rãi trôi qua. Hoang cổ chi hồn năng lượng cao nhất đầy đủ đánh ra gấp 8 lần thương tổn. Tính được cũng chính là 170.000 điểm hai bên. Đó căn bản dây không chết lão cửu. Thiên thiên trị liệu vô cùng ra sức. Hoàn toàn có thể cam đoan lão cửu không chết. Hoàng tuyền chi thủy để hoang cổ chi hồn lượng máu khôi phục về không. Này bằng với phế bỏ hắn hồi máu kỹ năng. Như không phải như vậy. Mọi người còn thật lấy nó không có cách nào. Âm âm. Không gian bình chướng trong nháy mắt sụp đổ, bốn phía biến đến ngăm đen một mảnh, thế giới giống như là bị hủy diệt. nguyên bản sặc sỡ lóa mắt dòng năng lượng cũng mất đi sắc thái. Cả vùng không gian giống như là hóa thành một mảnh hư vô, rơi vào ngắn ngủi trống chỗ bên trong. Hoang cổ chi hồn bão nổi, làm hết thảy khôi phục bình thường. Toàn thân lấp lóe kim quang, lão cửu xuất hiện ở trong mắt hoang cổ chi hồn. Ngươi lại còn không chết. Hoang cổ chi hồn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có thể sẽ chết. Tô Thiên Hành cửu ca lạnh hừ một tiếng, chợt tiếp tục đứng như cọc gỗ phát ra. Xa xa né ra Tô Dương Tiểu Hồng quật khởi ám dạ U Linh bọn người lại cực nhanh chạy về đến. Tiếp tục phát ra, các ngươi làm sao còn không chết. Ngươi nhất định sẽ so với chúng ta chết trước. 5 tiếng đi qua, Hoa Thiên Thiên lập tức phóng thích sinh mệnh tán dương, đem bất bại ma thần phục sinh. Ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về á. Bất bại ma thần cười ha hả, giảm phòng dược thủy cho lão cửu. Hắn cầm lấy bảo hiểm một chút. Ok ok, đây là giảm phòng dược thủy, đây là ma phòng dược thủy, đây là khôi phục dược thủy. Hắc hắc, ta đã thấy thắng lợi hy vọng. Mọi người tiếp tục phát ra. Huyễn nộ, cực điểm phá không, cho lão tử đi chết. Kim sắc quang tiễn xuyên thấu hoang cổ chi hồn thân thể, tại chỗ đem lượng máu đánh sạch. Hoang cổ chi hồn thân thể trong nháy mắt tiêu tán. Kết thúc, tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực. Còn chưa có chết, Tô Dương đột nhiên kêu một tiếng. Nồng hậu dày đặc hắc vụ ngưng tụ, vậy mà lần nữa ngưng tụ ra một đầu hắc long. Hoang cổ chi hồn phục sinh, đáng chết tiểu tử, tiếp nhận hoang cổ chi thần lửa giận đi. Thiên Thiên, vô địch kỹ năng giao cho Tiểu Hồng quật khởi trên thân, đừng để nàng chết. Sát na phương hoa thả trên người mình, chính ngươi cũng đừng chết. Trăm hoa đua nở, sát na phương hoa. Hoa Thiên Thiên lập tức hành động, tiếp tục 25 giây vô địch kỹ năng, khẳng định có thể bảo hộ Tiểu Hồng quật khởi không chết, mà chính nàng cũng cho mình thả cái bảo mệnh chính mình. Nàng là tuyệt đối không thể chết, không phải vậy tự nhà chủ nhân cùng long thỏ cửu vĩ cũng sẽ cùng theo chơi xong. Bốn phía không gian đột nhiên rơi vào trong bóng tối, ầm ầm miếng nổ mạnh vang vang vọng huyên náo, làm ánh sáng quay về tầm mắt. Tô Dương còn sống, Tiểu Hồng quật khởi còn sống, bất bại ma thần cùng ám dạ U Linh đều bỏ xuống. Tiếp tục đánh đi, Thiên Thiên ngươi đi phao một lát suối nước. Hoàng Tuyền chi thủy cùng giảm phòng dược thủy toàn diện dùng tới. Tô Dương, Tiểu Hồng, lão cửu cùng long thỏ, cửu vĩ một hàng tiếp tục phát ra. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hoang cổ chi hồn lượng máu cũng từng chút rơi xuống. Lượng máu khôi phục về không về sau hoang cổ chi hồn, thực cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ cần Thiên Hành cửu ca có thể kháng trụ, cái kia giết chết hoang cổ chi hồn thì không có vấn đề. Mọi người cắn răng kiên trì, rốt cục, hoang cổ chi hồn lượng máu lần nữa rơi xuống đến đáy cốc. Dây hắn, huyết nộ, cực điểm phá không, long hoàng kiếm trận, cửu vĩ phá thiên trận, triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, ầm ầm ầm ầm. Hoang cổ chi hồn bị tà thần hắc ám bom điên cuồng oanh tạc. Rốt cục, sau cùng một tia lượng máu bị xài hết, cái kia to lớn long mục ngưng trệ, bên trong thần thái dần dần tiêu tán, thổi phù một tiếng vang đánh vỡ yên lặng. Cái kia khổng lồ long đầu cùng thân thể tách rời, máu tươi giống như là cỏ tranh đồng dạng kích bắn ra. Ào ào ào nhuộm đỏ trời cao. Thật là đồ sộ, tốt huyết tinh, ngồi tại trước máy truyền hình Tô Tranh cảm khái. Hoang cổ chi hồn bị tà thần mặt nạ thôn phệ. Nháy mắt kia, Tô Dương phát hiện tà thần lại có mới biến hóa. Đình chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 200 tiên cấp boss hoang cổ chi hồn. Đoàn đội tất cả mọi người khen thưởng công huân cộng 50 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Đinh. quan chức nhiệm vụ hoang cổ mộ địa hoàn thành. Đoàn đội tất cả thành viên khen thưởng công huân cộng 100 triệu. Khinh cuồng lưu tô ngoài định mức thu hoạch được thiên mệnh bảo dương X10. Đinh hoang cổ thế giới. Không gian bình chướng sụp đổ. Tức sắp giáng lâm thiên mệnh đại lục. Buông xuống tọa độ 0.382.7.962. Đinh thần bí thương nhân đã xuất hiện tại phía tây. Tọa đạo 22:56. Hoang cổ chi hồn tử vong. Đến từ hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt xoát bình phong. Tô Dương vội vàng đem dưới thân tiền âm phủ đại sơn cuốn lên. Hắn chỗ nắm giữ tiền âm phủ số lượng trong nháy mắt tăng vọt 1,2 tỷ. Tiền âm phủ tổng số đã vượt qua 2,7 tỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.